cả hiện trường quầy cuồng nhiệt hết mình. Dưới khán giả có người huýt sáo, cô gái mặt bôi huỳnh quang đang thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé đứng trên sân khấu thì cười thật kiêu ngạo, cách chương.